là người của chủ tịch gài vào, cứ tưởng sẽ nắm được sơ hở lật đổ Dương Thành Vũ. Nhưng mà như tôi đã nói với cô rồi đấy, cậu ta không phải là người dễ bắt nạt, còn chưa lấy được cái gì thì đã bị đuổi thẳng cổ rồi. Đó chẳng khác gì một lời tuyên chiến cả. Tôi không nghĩ rằng Trường Phòng Lê lại biết nhiều đến như vậy. Từ đầu, bản thân đối với mấy cái chuyện tranh chấp nội bộ này, tôi thật không muốn dây dưa. Nhưng bây giờ hình như tôi đã bị người ta kéo lên thuyền. Tôi không quan tâm, cũng phải quan tâm. Vậy Dương Tư Nguyên thì sao? Anh ta đứng về phe ai? Trường Phòng Lê cười khẩy, chị ta nhìn tôi nói. Hỏi thừa. Đừng nhìn bề ngoài của Dương Tư Nguyên như thế mà bị cậu ta đánh lừa đấy. Cái người đàn ông đó ngoài ăn chơi đàn đốm ra thì làm được cái gì? Công việc ở phòng kế hoạch cũng đều là một mình tôi cấn đáng hết. Tôi nói cho cô biết, tôi ngứa mắt hắn lâu rồi. Nhưng hắn là con của chủ tịch, nên tôi có mọc 10 lá gan cũng không dám động đến. Không có năng lực mà còn muốn ngồi lên vị trí chủ tịch thì cũng sẽ đưa An Dĩnh đi xuống mà thôi. Nội bộ nhà người ta như thế nào thì ai mà biết được. Trưởng phòng Lê hàn huyên cùng với tôi vài câu. Nói chung chị ta cũng là người có tình nghĩa. Mặc dù không còn làm chung bộ phận, nhưng vẫn dặn dò tôi đủ điều. Dù sao thì tôi cũng là lần đầu tiên làm thư ký, có rất nhiều thứ cần phải học. Thậm chí cả giao tiếp cũng phải rèn từng tí. Buổi tối vì không có nhàn ở nhà, nên tôi nấu một bát mì trứng với xúc xích ngồi ăn, sau đó đi tắm giặt. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, tôi nghĩ bụng một lát rồi cũng quyết định gọi điện về cho mẹ của mình ở nhà. Đầu dây bên kia, hình như Tiểu Đa đã ngủ, mọi thứ đều yên ắng đến tĩnh mịch. Tôi hỏi, mẹ à, con bé ngủ rồi sao? Thế bố đâu ạ? Mẹ tôi đáp, bố đang nằm ở trên giường ấy. Bố thế nào rồi mẹ? Dùng thuốc vào có đỡ đau hơn trước không? Ngày trước còn thấy ông ấy bảo là đỡ, chứ mấy nay mẹ cảm giác hình như ông ấy đang giấu, không muốn để ai biết. Có đêm nằm ngủ, cứ ư ử chịu đựng. Mẹ phải ngồi nắn cho cả đêm mới dịu dịu được một chút đấy. Mẹ tôi thở dài kể lại sự tình. Bỗng nhiên lúc này tôi nghe thấy bố tôi quát bà. Kìa, bà nói năng linh tinh cái gì thế? Tôi có nghiêm trọng đến mức đấy đâu mà kể với lể nó. Cái An nó lại lo lắng rồi không làm ăn được ấy. Thì có sao tôi bảo vậy thôi. Tôi cũng là vì lo cho ông thôi mà. Tôi mím môi không lên tiếng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mất mãi một lúc mới nghẹn ngẹn cất lời. Mẹ à, bữa mẹ nói với con tiền mổ của bố ấy, hết có nhiều không vậy? Bác sĩ bảo hết khoảng 100 triệu, còn thực hư như thế nào thì mẹ cũng không nắm chắc được. 100 triệu. Tôi nhắm mắt để lệ chảy xuống, lồng ngực lại vô thức nhói lên từng cơn đau đến nghẹt thở. Tháng trước đấy, vượt thành tích, cả lương cả thưởng tôi tích góp lại cũng chỉ được có 40 triệu. Trừ tiền đóng học lớp tiếng Anh, một tháng 1 triệu. Tiền nhà, chi phí sinh hoạt đi thì cũng vẻn vẹn còn lại 35 triệu. Bây giờ cần 100 triệu, tôi biết đến bao giờ mới có thể kiếm được. Khẽ lau nước mắt, tôi nghẹn giọng nói. Mẹ à, hay con về đón bố lên đây khám bệnh trước nhé. Nếu bác sĩ bảo phải mổ, con sẽ chạy tiền để bố phẫu thuật. Mẹ tôi do dự nói. Con lấy tiền ở đâu? Lương một tháng có vẻn vẹn vài triệu, tháng nào cũng gửi về nhà hết. Trong người không giữ nổi lấy một xu thì biết đến bao giờ mới trả được cho người ta. Nhưng An này, nhà mình tuy nghèo nhưng mẹ vẫn luôn dạy con phải là người như thế nào. Con đừng vì một lúc túng quẫn mà xa chân lỡ bước vào mấy con đường tệ nạn đấy nhá. Ở đây, đứa con gái nào cũng lên thành phố làm đĩ. Bố mẹ nhục nhã không biết để mặt vào đâu. Bố mẹ có thể nghèo, có thể chịu đau đớn bệnh tật, chứ không thể nào chịu được cái cảnh người người chỉ trỏ đâu. Con nhớ chưa? Mẹ tôi vừa nói vừa khóc. Tôi biết bà suy nghĩ cho tôi, nên mới như thế, liền vội giải thích. Mẹ à, con nhớ lời mẹ dặn mà. Con không dám làm chuyện kia đâu. Chuyện con bảo con vay tiền, đồng nghiệp của con, họ đều là người có điều kiện. Trước kia biết hoàn cảnh nhà mình, họ cũng ngỏ ý cho con vay rồi. Còn về phần trả tiền, con còn làm ở đây, con sẽ cố gắng hết sức. Mẹ đừng lo như thế. Vậy ngày mai